Đinh Hồng Lệ cao giọng nói, các vị, cánh cửa luân hồi đã mở, mời. Đinh Hồng Lệ là người thứ nhất bước chân vào cánh cửa ánh sáng. Một cường giả yêu tộc toàn thân bao phủ trong khói yêu khí hỗn độn cực kỳ kích động nói, cái này, đúng là luân hồi. Cường giả yêu tộc là người thứ hai vào cánh cửa luân hồi. Có người hét to, đi. Người đó biến thành luồng sáng chui vào trong. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ, không vội vào cánh cửa luân hồi. Đinh Hạo hơi ngạc nhiên, vì cánh cửa ánh sáng này hình dạng, đường nét giống với một trong sáu hồng thạch trang viên ở đáy địa huyệt thâm uyên sau núi Vô Tận Đại Lục. Hình dạng giống như một kiến trúc sư tạo ra. Hai cánh cửa không có gì khác nhau. Cửa ánh sáng có liên quan gì đến sáu đạo tiên môn? Đinh Hạo thấy sự việc vượt qua sức tưởng tượng. Chúng ta cũng đi vào. Đinh Hạo nhìn Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực, xoay người từ bi ể tờ giám Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ. Đinh Hạo biến thành luồng sáng lao vào cánh cửa luân hồi. Đây là đâu? Mọi người nhìn bầu trời xám xịt nặng nề, ngây người. Đinh Hạo cũng đứng trong đám đông. Tổng cộng có 60 người vào cánh cửa luân hồi. Thực lực thấp nhất là cường giả án thần cảnh. Tuy không xem như chí tôn thần cảnh thật sự nhưng cũng là cao thủ đương thời. Một đám người thế này tụ tập lại là lực lượng vô địch. Nhưng ở trong không gian kỳ lạ này, thiên địa bao la, bọn họ quá nhỏ bé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1387, Ngạ Quỷ Đạo. Một cường giả nhân loại kinh ngạc nói, hai chỗ này chính là luân hồi chi vực, trông không khác gì Vô Tận Đại Lục. Cường giả nhân loại đã nói lên suy nghĩ của nhiều người. Đúng vậy, không gian kỳ lạ này rộng mênh mông, nhưng chỉ có thể trên mặt đất không một cọng cỏ, xám xịt, tĩnh lặng. Trên bầu trời u ám nặng nề, rất áp lực. Trừ điều này ra dù là không khí, linh khí hay là lực lượng pháp tắc không khác gì Vô Tận Đại Lục. Đặc biệt trong không khí chẳng có chút lực lượng luân hồi làm một số cường giả thấy thất vọng. Mặt Đinh Hồng Lệ không biểu tình nói, đây là vòng ngoài luân hồi chi vực. Ta biết môn phái của các vị đều có nội tình, hiểu biết các phần về luân hồi chi vực. Một số người còn giữ bản đồ. Nhưng ta hy vọng tất cả sẽ đi chung một chỗ, vì theo tin tức Huyền Xương Thần Cung có được trong luân hồi chi vực có nguy hiểm lớn, dù là đỉnh thần cảnh cũng sẽ chết. Đinh Hồng Lệ nói xong mang theo bốn cao thủ Huyền Xương Thần Cung sải bước đi về phía trước. Mọi người đều là kẻ thông minh, đa số là lão quái vật, trải qua quá nhiều chuyện, là nhân kiệt một thời nên có kế hoạch, tính toán riêng. Nói chuyện không cần nói hết. Dù là Đinh Hồng Lệ cũng không có năng lực ra lệnh đám người này nghe theo mình. Ba người Đinh Hạo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, người Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông đi theo Đinh Hồng Lệ. Trong yêu tộc có một phần cường giả rời đi, tự mình tìm kiếm. Có 5, 6 cường giả tuyệt đối nhân loại chí tôn thần cảnh nổi danh đã lâu chọn hành động riêng, biến thành luồng sáng biến mất trong hư không phía xa. Đinh Hạo rất ngạc nhiên thầm nghĩ, là thật. Cảm giác chỗ này hơi giống địa ngục đạo nhưng không phải địa ngục đạo. Có điều chắc chắn là chỗ này không phải Thần Ân Đại Lục hay Vô Tận Đại Lục. Thật khó tin, trừ hai đại lục ra còn tồn tại thế giới khác. Đây đúng là thế giới thần kỳ. Mọi người ngửi được mùi mục giữa trong không khí như thế, không khí đông lại ngàn vạn năm không chảy. Mặt đất trồng chất lớp bụi dày như bị thứ gì đốt cháy. Đây là thế giới tử vong, trừ mọi người ra không có sự sống. Trong không khí tràn ngập áp lực nghẹt thở, mọi người đi rất nhanh, tuy đi bộ nhưng đều là cường giả từ bán thần cảnh trở lên. Bước ra một bước xa mấy ngàn thước, mấy chục người lắc một cái đã ra mấy trăm dặm. Địa hình trên đường đi bằng phẳng không thay đổi, mặt đất màu xám kéo dài tới chân trời làm người tuyệt vọng. Bầu trời xám mà mặt đất xám nhạt dường như không có ranh giới. Một cường giả bán thần cảnh bỗng lên tiếng, là thật. Sao ta thấy hơi đói? Câu này thoạt trông không có gì lạ nhưng khi nghe mọi người đều biến sắc mặt, lộ vẻ trầm trọng, hoảng sợ. Đầu tiên là bởi vì cường giả bán thần cảnh thấy đói là chuyện rất lạ lùng. Thực lực đến trình độ này dù không ăn không uống một năm cũng không sao. Nguyên nhân quan trọng nhất là các cường giả khác cũng thấy đói khát. Ta cũng thấy bụng đói cồn cào. Thì ra không chỉ mình ta thấy đói. Tại sao như vậy? Đã nhiều năm ta không có cảm giác thế này. mấy cường giả khác nói lên cảm giác của mình. Lúc đầu thấy đói ai cũng nghĩ là tại mình, nhưng bây giờ xem ra nhiều cường giả đói cùng lúc thì không bình thường. Mọi người ngừng lại. Đinh Hạo nhìn Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, hai ngươi cũng cảm giác như vậy. Cuồng Đao Trương Phàm gật đầu, nói, mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác, không ngờ càng lúc càng thấy đói khát. Ta tưởng là vấn đề của mình, ai ngờ mọi người đều giống nhau. Ta cũng thấy hơi đói. Phương Thiên Dực liếm môi khô khốc nứt ra, nhỏ giọng nói, Đinh Sư Vinh có cảm giác này không? Ta thấy chỗ này là lạ, có lực lượng chúng ta không thể hiểu thấu tồn tại trong thế giới này ảnh hưởng chúng ta. Đinh Hạo khẽ nói, ta còn đỡ. Đinh Hạo không tỏ ý kiến, nhưng sự thật là hắn không có cảm giác gì, không thấy đói như ngờ mọi người nói. Tại sao chỉ một mình hắn ngoại lệ? Đinh Hạo không hiểu nổi. Tầng mây đen bao phủ bên trên khiến người bực mình quá, mở ra. Một cường giả bán thần cảnh bị không khí quái dị làm nóng nảy, bỗng vung nắm đấm. Gió mây khu ấy động, kình khí xé ra, lực lượng cường đại phóng lên cao đâm thủng cái lỗ to trên bầu trời xám xịt. Mọi người ngơ ngác nhìn. Khi mây đen tán đi, mọi người thấy cảnh tượng bên ngoài. Đó là trời sao cực kỳ rõ ràng, mỗi ngôi sao lớn như vươn tay có thể chạm vào, to cỡ bánh xe, hoa văn rõ ràng, sáng và to hơn cả ánh trăng vô tận đại lục, thần ân đại lục. Có cảm giác nhún một cái là sẽ nhảy lên tinh cầu ngay. Mảnh đất này không hoàn toàn tối tăm là bởi vì các tinh cầu to chiếu sáng, ánh sáng âm u là vì không có mặt trời. A, nhiều trăng như vậy. Đại Ma Vương Tà Nguyệt ngẩng đầu nhìn, trầm ngâm nói, bộ dạng chúng nó làm ta nhớ đến bánh trăng ngon lành. Sau khi ói hai lần, Đại Ma Vương Tà Nguyệt vẫn không chừa. Đinh Hạo lắc đầu, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì tri thức thiên vong học trong địa cầu kiếp trước khiến Đinh Hạo hiểu kỳ cảnh này là bởi vì cách tinh cầu khác rất gần. Đây là loại thế giới gì? Lạ lùng là không cảm giác sức hút từ các tinh cầu. Lực lượng triều tịch chỗ này không bị ảnh hưởng, rất khó giải thích bằng tri thức vật lý học kiếp trước. Đi lên nhìn xem. Có người lòng máy động phóng lên cao, nhưng rất nhanh kêu lên. Mọi người cũng lên theo. Chỗ này thiên vực rất mỏng, thật khó tin. Chưa đến tứ trọng thiên, lên nữa là tinh vực chân không. Đinh Hạo lên trời liền hiểu lý do cường giả kia kêu lên. Chỉ cách mặt đất mấy ngàn thước, sức hút mặt đất đã rất yếu. Không gian chân không xuất hiện, không vận dụng lực lượng người cũng nổi trên không trung. Bởi vì không khí mỏng manh làm mọi người thấy khó thở, đương nhiên điều này không ảnh hưởng đến cường giả thần cảnh. Mãi lúc này mọi người khẳng định đây là một thế giới khác chứ không phải vô tận đại lục. Trong thế giới kỳ lạ này thật sự tồn tại cơ duyên thành tiên, lực lượng luân hồi sao? Trông không quá giống. Đinh Hồng Lệ lấy một thứ kỳ lạ giống kim chỉ nam ra khỏi ngực. Loay hoay một lúc, Đinh Hồng Lệ dẫn cao thủ Huyền Xương Thần Cung bay hướng Tây Nam, đám người Đinh Hạo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ đi theo. Mấy người khác ngần ngừ một lúc, có mấy cường giả thần cảnh rời khỏi. Vậy là cường giả thần cảnh qua cánh cửa luân hồi bước vào đây còn lại chưa đến 40 người. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo luôn im lặng. Trong thức hải của Đinh Hạo, thần khí luân hồi thiên bàn tỏa hơi nóng. Hình như là vì hấp thu năng lượng người chết quá nhiều trên thiên chi đảo, hoặc bị lực lượng bí ẩn trong không gian vị châu lôi kéo. Thần khí luân hồi thiên bàn rất bí ẩn, không cùng loại hình với thần khí niên hoa chi xa, thần khí chấn thần ấn. Đinh Hạo cứ cảm thấy Đinh Hồng Lệ biết điều gì, nhưng nàng không muốn nói nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, săn bắt căn nguyên thần cảnh. Một cường giả bán thần cảnh Thanh Vân Tông nhíu mày nói, càng lúc càng đói, lại khát lại đói. Với thực lực như cường giả bán thần cảnh Thanh Vân Tông nhưng không ức chế được cảm giác lạ này, dù không phải đau đớn chí mạng nhưng rất quái, khiến người tim đập chân run. Mấy người khác biểu tình khó xem, đừng vận công áp chế loại cảm giác này, thuận theo biến hóa là được. Đinh Hồng Lệ lên tiếng, loại phản ứng này nói lên một điều, đó là chỗ này đúng là luân hồi chi vực. Bởi vì nghe nói luân hồi có lục đạo là thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo. Nhìn phản ứng của mọi người thì nơi này là ngạ quỷ đạo trong truyền thuyết. Ngạ quỷ đạo. Nghe Đinh Hồng Lệ nói, mọi người giật mình. Đinh Hạo hiểu ra, trong lục đạo có ba thiện đạo là thiên đạo, nhân đạo, A-tan-a đạo. Ba ác đạo là súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo hòa địa ngục đạo. Sinh linh trong ngạ quỷ đạo cả đời gặp ba chướng ngại trong ăn uống là ngoại chướng, nội chướng, vô chướng. Dù là loại chướng ngại nào đều sẽ bị đói khát hành hạ, khổ không thể tả. Bất cứ sinh linh nào vào ngạ quỷ đạo sẽ bị ba chướng ngại hành hạ. Đinh Hồng Lệ nói ra làm Đinh Hạo hiểu điều này. Phản ứng, biểu hiện của mọi người đúng là giống y ngạ quỷ đạo, hơn phân nửa không sai. Nhưng có một hiện tượng kỳ lạ là lúc trước trong A-tan-a đạo, địa ngục đạo Đinh Hạo có lực lượng chúa tể, một ý niệm có thể thay đổi thiên địa cái gì trong ngạ quỷ đạo chứ không bị ảnh hưởng ra không có những uy lực kia. Khác biệt duy nhất là lúc trước Đinh Hạo vào A-tan-a đạo, địa ngục đạo kiểu hồn xuyên ngủ say, lần này là thân thể trực tiếp vào. Không biết Đinh Hồng Lệ, các cường giả trí tôn truy tìm tiên duyên luân hồi là cái gì? Phía trước có gì? Một cường giả bán thần cảnh huyền xương thần cung chợt phát hiện điều gì? Biến thành ánh sáng lao nhanh đi. Mọi người giật mình theo sau cường giả bán thần cảnh huyền xương thần cung. Mùi máu nồng nặc phát ra từ bên dưới. Khi đáp xuống đất, mọi người ngẩn ngơ, biểu tình kinh hoàng, khó tin. Bởi vì bọn họ trông thấy một xác sinh linh to như ngọn núi, là cường giả thần cảnh yêu tộc. Ngoại hình như thần thú kỳ lân, trong cơ thể chảy huyết mạch thần thú. Bây giờ cường giả thần cảnh yêu tộc đã chết, đầu bị vũ khí bén chém, tủy nao bị hút sạch, máu chảy ào ạt như dòng sông thành hồ nước nhỏ. Khí huyết sát ngập trời khuếch tán, trong không khí còn tràn ngập yêu tộc dao động mạnh mẽ. Một cái xác cường giả cảnh giới yêu thần mới chết, máu chưa khô, đã chết. Đây là phong chủ tử Tiêu Lôi Phong hai canh giờ trước rời đi, một cường giả trí tôn nhất khiếu thần cảnh chết. Mọi người cực kỳ giật mình, không thể nhìn ra cường giả cảnh giới yêu thần chết vì cái gì. Bởi vì trong không khí trừ hơi thở cường giả cảnh giới yêu thần đã chết không để lại chút mùi của đối thủ. Trong khu vực này không có dấu vết chiến đấu, não cường giả cảnh giới yêu thần bị vết thương chí mạng. Trông như cường giả cảnh giới yêu thần không có chút chuẩn bị hay sức chống cự đã bị giết. Nhưng trong thế giới kỳ lạ này tồn tại lực lượng gì có thể giết chí tôn cảnh giới nhất khiếu võ thần cảnh trong thời gian ngắn. Nên biết cường giả cảnh giới yêu thần rời khỏi đội mới hai canh giờ. Địa điểm cường giả cảnh giới yêu thần chết cách mọi người không xa nhưng chủ tử Tiêu Lôi Phong không kịp cầu cứu. Mọi người rất kinh sợ, đặc biệt là một số cường giả bán thần cảnh dựng đứng lông tơ. Nếu đối lại là bọn họ thì chết càng nhanh. Đinh Hồng Lệ cẩn thận kiểm tra xác chủ tử Tiêu Lôi Phong, đặc biệt là vết thương ở đê. Biểu tình Đinh Hồng Lệ trầm trọng nhưng không thể đoán ra điều gì từ nét mặt của nàng. Đinh Hạo tới gần quan sát kỹ. Tuy không phát hiện dấu vết, manh mối gì rõ ràng nhưng trực giác thắng tự quyết khiến Đinh Hạo cảm giác có hơi thở lực lượng hắc ám rất nhạt từ xác cường giả cảnh giới yêu thần. Trong lúc mọi người kinh ngạc, rung động thì phía trước bỗng có dao động sóng năng lượng ẩn khuất. Ai ở đó? Lòng Đinh Hạo máy động, thoáng chốc kiếm ý, đao ý bộc phát, nhanh như chớp xông ra. Có rất nhiều cường giả cùng phản ứng như Đinh Hạo, tiếng rít xé gió vang lên, mọi người cùng lao dây. Cách mấy chục dặm, một thân hình to lớn chậm rãi ngã xuống. Cường giả nhân loại khó khăn phun ra hai chữ: cứu ta. Vẻ mặt cường giả nhân loại tuyệt vọng, người đẫm máu, cánh tay vươn ra từ từ rơi xuống. Một cường giả thần cảnh kiếm tu của Diệt Tuyệt Kiếm Tông lao đến dìu cường giả nhân loại, sốt ruột lo lắng lớn tiếng hỏi: Cốc Phong huynh làm sao vậy? Cường giả nhân loại bị thương nặng sắp chết tên là Cốc Phong, một tán tu tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cường đại. Cốc Phong là cường giả thần cảnh nổi danh từ lâu trong Bắc Vực. Thực lực cỡ nhị khiếu võ thần cảnh, một trong các nhân vật đỉnh cao. Tính cách Cốc Phong cô độc, không nhiều bằng hữu, cá tính kỳ quái. Lúc trước Cốc Phong không đi chung với mọi người mà một mình đánh lẻ, rất tự tin vào thực lực của mình. Cốc Phong có tư cách tự tin, gã tung hoành Bắc vực mấy ngàn năm, Huyền Xương Thần Cung còn phải nhường gã ba phần. Đời Cốc Phong không có nhiều bằng hữu, cường giả thần cảnh kiếm tu của Diệt Tuyệt Kiếm Tông tên Bạch Âm nằm trong số ít đó. Lúc trước Cốc Phong, Bạch Âm từng hợp tác mấy lần. Mới rồi Bạch Âm kiếm tu khuyên Cốc Phong đừng hành động một mình, nhưng gã cười bay đi. Không ngờ mới gần hai canh giờ, một chí tôn thần cảnh uy chấn cổ kim hấp hối. Bạch Âm kiếm tu hét to, Cốc Phong huynh, cố lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kẻ địch là ai? Bạch Âm kiếm tu không tiếc rót lực lượng căn nguyên thần cảnh vào người Cốc Phong, muốn gã sống. Chô ta có thần đan. Một chí tôn thần cảnh Thanh Vân Tông lấy ra một viên đan dược cực phẩm xanh biếc. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cốc Phong không còn sự sống, hé môi phun ra mấy chữ, hắc ám. Hắc ám vô biên. Cốc Phong tắt thở, từng luồng khói đen tanh hôi phát ra từ cơ thể gã. Làn da lộ ra bên ngoài nhanh chóng thối rữa. Đinh Hồng Lệ lên tiếng nhắc nhở, a, không đúng, mau buông hắn ra. Bạch Âm kiếm tu ngây người, thấy khói đen lan hướng cơ thể mình lập tức hiểu điều gì, vội thả tay ra. Bùm, một tiếng vang khẽ, cơ thể Cốc Phong nổ tung thành luồng khói. Người Bạch Âm kiếm tu lóe ánh sáng tiêu trừ khói đen kỳ lạ. Đinh Hồng Lệ nhíu mày nói, căn nguyên thần cảnh của hắn bị rút đi. Cốc Phong chết là vì căn nguyên thần cảnh bị cưỡng ép rút đi, mất sức mạnh to lớn. Cường giả yêu tộc thần cảnh lúc trước cũng bị người cướp đi tinh hoa yêu thần trong não. Các loại dấu hiệu chứng minh trong bóng tối có một tồn tại đáng sợ săn bắt lực lượng căn nắc yên của cường giả thần cảnh. Tâm tình mọi người nặng nề. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1389, săn bắt căn nguyên thần cảnh, hạ. Dù là cường giả yêu tộc thần cảnh hay Cốc Phong đều là cường giả tuyệt đối. Thế nhưng hai người bị giết không kịp chống cự. Mọi người cảm giác vào khu săn bắn, kẻ thù trong bóng tối xem cường giả thần cảnh như con mồi tùy ý săn bắt. Nghe có chút khó tin. Mỗi cường giả thần cảnh vào luân hồi chi vực đều là đẳng cấp chí tôn nhưng bị người làm thịt. Không lẽ những kẻ thù trong bóng tối săn căn nguyên thần cảnh là tiên nhân sao? Lúc trước giết chủ tử Tiêu Lôi Phong không để lại chút dấu vết. Giết Cốc Phong thì bị mọi người phát hiện chưa kịp xóa dấu vết nên để lại lực lượng hắc ám máu đen trên cơ thể Cốc Phong. Đinh Hồng Lệ khẽ thở dài, ai, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Đinh Hồng Lệ tạo mộ cho Cốc Phong rồi mang người Huyền Xương Thần Cung đi tiếp. Một cường giả thần cảnh lớn tiếng hỏi, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Đinh Hạo nhíu mày, dường như Đinh Hồng Lệ biết điều gì, nói thẳng nơi đây là Ngà Quỷ Đạo. Từ khi bước vào luân hồi chi vực, Đinh Hồng Lệ luôn đi thẳng một hướng để tìm kiếm cái gì, có mục đích rõ rệt. Cường giả thần cảnh hỏi ra nghi vấn của Đinh Hạo. Lại một cường giả thần cảnh kiềm không được chất vấn, đúng vậy. Nếu Đinh Tôn giả biết cái gì thì cứ nói thẳng đi. Đinh Hồng Lệ dừng bước, liếc mọi người, vẻ mặt trầm trọng nói. Ta biết trong lòng các vị có nghi ngờ, chỗ này đúng là hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ thì kẻ thù không có cơ hội, tuyệt đối đừng tách rời ra. Ta bảo đảm với các vị Huyền Xương Thần Cung tuyệt đối không có lòng ích kỷ gì, cơ duyên tồn tại cùng nguy hiểm. Nguy hiểm càng lớn chứng minh cơ duyên càng hiếm thấy hơn. Nghe Đinh Hồng Lệ nói, mấy người khác trong lòng có nghi ngờ, bất mãn không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo gật đầu tỏ thái độ, ta tin tưởng Đinh Tôn giả. Thân phận của Đinh Hạo không tầm thường, là minh chủ võ minh Bắc vực. Tuy với nhiều cường giả thần cảnh thế hệ trước thì chức minh chủ không đáng nhắc tới. Trong cuộc chiến Thanh Vân Tông có nhiều chí tôn thần cảnh thế hệ trước không tham gia. Bọn họ không để bụng chiến tích đâm thủng địch doanh của Đinh Hạo. Tuy nhiên Đinh Hạo đại biểu cho bá chủ một thế lực mới. Hắn lên tiếng rất có sức nặng. Đoàn người tiếp tục đi tới. 3-4 ngày sau lại gặp mấy cái xác cường giả thần cảnh trên đường đi, có nhân loại và yêu tộc. Tất cả đều là cường giả thần cảnh từng bước qua cánh cửa luân hồi, lựa chọn đi một mình kết quả chết hết, bị cướp tinh hoa căn nguyên thần cảnh. Mọi người từ ban đầu giật mình đến bây giờ thản nhiên, bọn họ đều là hùng bá một phương, thấy nhiều sóng to gió lớn nên hoàn toàn thích ứng. Nhìn xác các cường giả thần cảnh đã chết không có manh mối gì. May mắn mấy ngày qua mọi người không bị tập kích. Rõ ràng thực lực kẻ thù không đáng sợ như trong tưởng tượng. không có lực lượng khiêu chiến nhiều cường giả thần cảnh cùng một lúc. Trước mắt đã qua nửa tháng, mọi người phong trần vất vả đi trong thế giới kỳ lạ này, nếu tính khoảng cách đã đi thì đã qua mấy ngàn vạn dặm. Thế giới này rộng lớn khó tin, chuyến đi ít có thời gian nghỉ ngơi. Đinh Hạo tranh thủ thời gian tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý. Đi chung với nhiều cường giả thần cảnh thế hệ trước là cơ hội học tập hiếm có. Đinh Hạo rất khách sáo xin chỉ dẫn về BP, thần thông, kinh nghiệm tu luyện từ các cường giả thần cảnh khác nhau. Bởi vì thân phận minh chủ võ minh bắc vực của Đinh Hạo, hắn vừa trẻ vừa có tiềm lực vô hạn, rất có khả năng tương lai trở thành chí tôn tuyệt đối chúa tể bắc vực. Thêm nữa thái độ của hắn cung kính nên đa số cường giả thần cảnh nhân loại có hảo cảm với hậu bối này, chỉ điểm một phen. Những lão quái vật đều có kinh nghiệm dày dặn, mỗi người sống hơn ngàn tuổi nên tầm mắt, kiến thức hơn hẳn Đinh Hạo rất nhiều. Có khi các cường giả thần cảnh nhân loại chỉ điểm một chút là Đinh Hạo sẽ thu hoạch nhiều, xét đánh mở mang đầu óc. Thực lực hiện giờ của Đinh Hạo ở đỉnh bán thần cảnh, làm sao bước chân vào thần cảnh thì hắn không chắc chắn. Linh khí trong ngà quỷ đạo mỏng manh như bắc vực, có lực lượng kỳ lạ lan tràn, không thích hợp tu luyện như thần ân đại lục, cho nên tu vi của Đinh Hạo vẫn chưa đột phá. Đao tổ than thở, thật là, có hai chúng ta mà tiểu đinh tử còn đi học hỏi đám phế vật kiến thức nông cạn, làm bản tiên tử đau buồn quá. Đinh Hạo cười hì hì không nói. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đúng là có kiến thức rộng rãi, biết nhiều bí mật, công pháp. Nhưng cũng vì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ quá cổ xưa nên bị biết phương hướng, đường tu luyện đại khái. Còn mấy kỹ xảo, kinh nghiệm tu luyện nhỏ nhặt, rườm rà dưới pháp tắc thiên địa thì trống rỗng. Bây giờ Đinh Hạo rất cần pháp môn, kỹ xảo nhỏ nhiều kinh nghiệm này. Đinh Hạo kéo theo các cường giả thế hệ trẻ như Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy mặt dày xin hỏi vấn đề tu luyện với các chí tôn thần cảnh thế hệ trước. Có lẽ vì thấy bản thân mình trên người các thanh niên, có lẽ chuyến đi luân hồi chi vực quá nguy hiểm, đám lão già có ý nghĩ tuyển y bát. Trừ vài cường giả giả tính tình kỳ cục ra, mấy cường giả thần cảnh khác nghe các thanh niên hỏi gì đáp nấy. Cuối cùng vài cường giả thế hệ trước còn giao lưu với nhau. Đinh Hồng Lệ nhìn thấy hết, rất vừa lòng biểu hiện của Đinh Hạo. Không khí luận bàn, kiểm nghiệm này rất tốt, xóa đi cô đơn trong chuyến đi, khiến tâm tình mọi người tốt hơn nhiều, ít nhất không cần lo kẻ thù núp trong bóng tối uy hiếp. Lại qua hơn 10 ngày, trong thời gian này Đinh Hạo thu hoạch rất lớn. Đinh Hạo là chí tôn trẻ có tiềm lực vô hạn được các cường giả thế hệ trước chú trọng nhất. Các lão quái vật rất vui vẻ chỉ đạo hắn. Nếu trong cuộc chiến luân hồi bọn họ có chết, Đinh Hạo sống sót quay về ít nhất sẽ truyền tiếp đạo thống hoặc che chở hậu nhân của họ. Đây là một loại đầu tư. Đinh Hạo cảm giác mình sắp đột phá giới hạn. Loại đột phá này không liên quan tu vi huyền khí hay thần thức. Đó là lột xác tâm tình. Một bước vào thần cảnh thật sự ý nghĩa từ nay sinh mệnh thoát thai hoán cốt. Đã không phải sinh linh bình thường mà gần như thần. Đinh Hạo tạm gác lại tu luyện huyền khí, thần thức, dốc sức điều chỉnh tâm tình, trạng thái tinh thần, trong cảm ngộ bắt giữ cơ hội vô hình chung. Tuy nhiên mọi người vẫn chịu đói, thời gian lâu cảm giác đói khát càng thêm rõ ràng. Dù các cường giả thần cảnh lấy thức ăn trong không gian trữ vật của mình ra nhưng ăn bao nhiêu thì cảm giác đói khát không giảm bớt. Đại ma vương Tà Nguyệt gần tới lúc bùng nổ, một cường giả thần cảnh ngẩng đầu nhìn phía xa, mọi người có cảm giác gì không? Phía trước có biến đổi, ta cảm giác được hơi thở cường giả tuyệt đối chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, khu vực trung tâm luân hồi. Ngay khi cường giả thần cảnh nói chuyện mọi người cũng cảm nhận được. Không cần nói gì thêm, tất cả nhanh như chớp rạch hư không xông lên, sợ cái chết cốc phong lặp lại. Hơi thở chiến đấu rất đậm đặc, chưa tan biến. Có lẽ có người sống sót. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng rạch phá hư không. Chém rách âm u đầy trời. Trước mắt mọi người chạy đến chiến trường. Trông thấy cảnh tượng trước mắt làm mọi người ngẩn ngơ. Đinh Hạo khựng giữa không trung, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì không có cảnh cường giả chiến đấu. Khu vực này hoang tàn. đất thủng lỗ, từng khe nứt sâu tối đen không thấy đáy như mạng nhện lan tràn trên mặt đất mấy trăm dặm. Có sóng âm khủng bố đánh vào dãy núi, đất đá xen lẫn, dung nham đỏ rực từ lòng đất bắn lên cao. Trong không khí có từng dao động năng lượng khó hiểu chớp lóe như khắc ấn. Khu vực này như bị mấy vạn huyền năng cử pháo liên tục oanh tạc nhiều ngày, là vùng đất bị vứt bỏ. Lúc trước mọi người cảm nhận dao động chiến đấu phát ra từ đây, nhưng rõ ràng không có đánh nhau. Đây là trận ác đấu không biết đã kết thúc bao nhiêu năm. Dù qua rất lâu nhưng vì lực lượng hai bên chiến đấu quá khủng bố nên sót lại hơi thở thật lâu chưa tán đi. Biểu tình trên mặt mọi người cực kỳ kinh hoàng. Bản thân bọn họ là một đám chí tôn đứng trên đỉnh cao võ đạo, nắm giữ lực lượng rời núi lấp biển. Thế nhưng cuộc ác chiến đến trình độ này làm bọn họ rất kinh khủng. Trong lòng mỗi người tự hỏi nếu gặp đối thủ như vậy có thắng được không? Trong không khí có hơi thở lực lượng hắc ám, một phe chắc chắn là lực lượng hắc ám mà Cốc Phong đã nói. Đinh Hạo đáp xuống đất quan sát cẩn thận, bốc một nắm đất lên cảm ứng. Đinh Hạo nói, đối tượng cường giả hắc ám đánh nhau là một cường giả nhân loại, thực lực rất đáng sợ. Đinh Hạo càng quan sát càng kinh sợ. Thực lực cường giả nhân loại này mạnh đến rợn người, tuyệt đối là cường giả thần cảnh cao giai, đỉnh cao trong chí tôn, giơ tay nhấc chân có lực lượng hủy thiên diệt địa. Mấy cường giả thần cảnh thi nhau quan sát, có phát hiện riêng. Đây là đả kích khá lớn với nhiều cường giả thần cảnh, vốn tưởng mình đã đứng ở đỉnh cảnh giới võ đạo, ai ngờ còn có lực lượng khiến bọn họ ngước nhìn. Bỗng nhiên, một bán yêu thần tiên hoàng cung phát hiện thứ gì trong thâm cốc chúng, ngạc nhiên cao giọng quát, chỗ này có phát hiện mới, tê ất cả mau tới đây. Vù vù vù vù vù, mọi người bay qua ngay. Đây là một sơn cốc sâu mấy ngàn thước, dường như bị đại thần tử thông nào đánh hõm xuống. Đá cứng xung quanh bị đánh nát, bên dưới có dung nham da cham phun ra mấp máy như rau câu, hồ nước nửa đông lạnh. Nhiệt độ đáy cốc cực kỳ cực nóng. Nếu cường giả tiên thiên võ tông cảnh tới gần chỗ này sẽ bị nhiệt độ cao đốt thành tro. Ánh mắt mọi người tập trung vào chính giữa hồ nước dung nham. Một cây cột đỏ dựng đứng trong dung nham, đây là chỗ duy nhất để đứng. Cột đá có đường kính gần 2 thước, hấp dẫn mọi người nhất là hai bóng người nằm nghiêng trên đỉnh, màu đen, khuôn mặt và cơ thể giống y nhân loại, mặc giáp cổ xưa, người khô đét dường như đã chết từ lâu. Đó là ai? Đinh Hạo tới gần một chút. Cảm giác mùi máu nồng nặc ập vào mặt, là hơi thở lực lượng hắc ám. Trong khoảnh khắc này nhiều người nhận ra điều gì? Không lẽ là cường giả sức mạnh hắc ám giết đám người Cốc Phong? Tống Khuyết tới gần quan sát, nói, sự sống đã đứt, là bị đại thần tử thông giả đánh nát căn nguyên. Quái vật thật đáng sợ, dù chết nhưng hơi thở thật lâu không tán. Một cường giả thần cảnh lâu năm trầm ngâm nói, xem phong cách giáp đen hắn mặc thì không phải vật hiện đại mà đến từ áo giáp thời cổ. Cường giả thần cảnh khác nhíu mày nói, hay là bọn họ chết từ thời viễn cổ? Cái này quá hoang đường. Dù là người đại viên mãn võ thần cảnh nếu chết trong thời viễn cổ thì lúc này đã hóa thành tro bụi, thi thể không có khả năng bảo tồn lâu như vậy. Trưởng môn Thanh Vân Tông xem xét xung quanh, nói, không đúng, ép bọn họ chết sớm nhất khoảng nửa năm trước. Mặc áo giáp viễn cổ có lẽ là quái vật sống từ thời đó đến bây giờ. Mọi người ồ lên, cách nói này càng vớ vẩn. Sống từ thời viễn cổ đến bây giờ ít nhất mấy chục vạn năm, trên vô tận đại lục chưa từng nghe nói có ai sống lâu như vậy, trừ phi là tiên vĩnh hằng bất hủ. Nhưng thời đại này sớm không còn tiên, nếu hai cái xác là tiên thì là người nào có thể giết chết bọn họ. Nhưng mọi người cẩn thận quan sát, phải công nhận trưởng môn Thanh Vân Tông nói đúng. Vì từ các dấu hiệu, mức độ hơi thở a suy giảm thì hai cường giả sức mạnh hắc ám giáp đen bí ẩn đúng là chết trong vòng nửa năm. Hơi thở hắc ám của hai cường giả sức mạnh hắc ám giáp đen bí ẩn giống như hơi thở tràn ra từ cơ thể Cốc Phong. Hung thủ giết Cốc Phong, một số cường giả thần cảnh là đồng bọn của hai cường giả sức mạnh hắc ám giáp đen bí ẩn. Đây là tồn tại rất đáng sợ. Có người đi qua lục soát hai xác chết cường giả sức mạnh hắc ám giáp đen bí ẩn nhưng không phát hiện đầu mối gì, bao gồm binh khí, công cụ trữ vật, không có gì hết. Trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông nói, xem ra tồn tại lúc trước giết bọn họ đã cầm đi tất cả. Meo bà nội nó, ta ghét mùi vị này.

có lẽ sẽ gây xích mích. Nếu tách rời, mỗi người tự dựa vào vạn may, bản lĩnh, được hay mất là tùy tạo hóa của mỗi người. Cả đám bàn bạc nhanh chóng chia tiểu đội. Đinh Hồng Lệ mang cường giả Huyền Xương Thần Cung đi trước. Đinh Hạo tất nhiên cùng Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ thành một đội. Đám người Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy thì chung đội với cường giả tông môn của mình. Giao hẹn tín hiệu, cách liên lạc với nhau xong mọi người đi hướng khác nhau. Đinh Hạo chọn hướng giống đội Đinh Hồng Lệ nhưng lệch sang phía nam. Trên đường đi toàn là đất cát, bụi xếp lớp dày. Từng tòa tháp sụp xuống nửa chìm trong cát vàng. Có rất nhiều thần tượng sụp đổ, mặt mũi đã mơ hồ. Có đủ hình dạng, có cự thú, có hình người, trông rất dữ tợn như quỷ. Đinh Hạo phát ra thần thức cường đại quét hình xung quanh, không phát hiện điều gì. Phương Thiên Dực nhỏ giọng nhắc nhở Đinh Sư Vinh, hình như chúng ta bị thứ gì theo dõi. Đinh Hạo mỉm cười nói, không sao, chỉ là một ít si mị võng lượng, không tạo thành uy hiếp. Đừng tốn thời gian vào bọn chúng, hãy tranh thủ thời gian tìm kiếm, chỉ có một ngày. Cổ thành lớn như vậy đành cực vào vạn may. Có lẽ năm tháng qua xa xưa, đa số bảo lâu, lầu các sụp xuống trống rỗng không có thứ gì. Bình lọ đồ sứ, vật dụng trong nhà đều không có. Không dấu hiệu sinh mệnh hoạt động, nếu nói chủ nhân cũ của di tích thành thị viễn cổ là hữu uy đức quỷ, thì bây giờ chúng nó đi đâu? Tại sao ngà quỷ đạo một trong lục đạo sẽ biến thành như vậy? Không ai nói rõ được. Đinh Hạo không bỏ nhiều công sức tìm tiên duyên luân hồi gì đó, hắn nghĩ đến vấn đề khác. Trên đường đi Đinh Hạo càng lúc càng nghi ngờ. Biểu hiện của Đinh Hồng Lệ là lạ, chắc chắn nàng biết điều gì và che giấu nó. Đinh Hồng Lệ dẫn mọi người tới đây có mục đích gì? Đinh Hạo nghi ngờ mới rồi Đinh Hồng Lệ nêu ý kiến mọi người tách ra không đơn giản như mặt ngoài. Có vẻ nàng cần rời đi làm điều gì đó. Đây là lý do tại sao Đinh Hạo chọn hướng gần với đám người Đinh Hồng Lệ, cường giả Huyền Xương Thần Cung. Nhưng tận đáy lòng Đinh Hạo tin tưởng hắn hiểu biết Đinh Hồng Lệ, chắc nàng không ảm âm mưu gì không thể gặp người, sẽ không hại mọi người. Đinh Hồng Lệ làm như vậy là có lý do riêng. Sâu trong lòng Đinh Hạo chọn tin tưởng Đinh Hồng Lệ. Đây là vì sao Đinh Hạo không lén bám theo Đinh Hồng Lệ. Nếu chuyện nào nàng muốn cho hắn biết thì sẽ nói. Tạm thời nàng không nói hắn cũng làm bộ ngu không biết. Trong khi Đinh Hạo suy tư thì nghe Cuồng Đao Trương Phàm lên tiếng. Chỗ này có cái bình hoàn chỉnh, không biết bên trong chứa thứ gì. Cuồng Đao Trương Phàm bước ra từ một thạch đi ẹn sụp đổ. Sau khi thăm dò gã cầm một bình gốm đen tuyền lên. Đây là thứ hoàn chỉnh đầu tiên mọi người phát hiện, cho nên Cuồng Đao Trương Phàm cầm ra ngoài. Đinh Hạo nhìn lướt qua, đây là một cái bình rất bình thường, tạo hình thô sơ, mơ hồ thấy xa bôi, vỏ ngoài có hoa văn trắng nhà, giấy nhọn, đôi tai nhọn, trông như đồ người nguyên thủy chứa nước. Cái bình không có sóng năng lượng dao động, không có minh văn gì. Đại ma vương Tà Nguyệt nheo mắt, khinh thường bĩu môi, ải, cái tên này làm việc không có suy nghĩ, luôn ngớ ngẩn. Một cái bình bể mà ngươi xem nó là bảo bối. Cái này mà tiên duyên luân hồi gì? A, Cuồng Đao Trương Phàm xấu hổ gãi gáy, đúng như đại ma vương Tà Nguyệt nói. Cuồng Đao Trương Phàm nâng bình gốm sứ, giơ lên nhìn kỹ không thấy nó có gì khác lạ. Cuồng Đao Trương Phàm vô tình chĩa cái bình hướng đại ma vương Tà Nguyệt, nói, mèo con. Cuồng Đao Trương Phàm định nói tặng bình cho ngươi chơi. Dù sao mấy ngày nay ngươi nhàm chán,